Kiều Tàng, chương 3, ngày xuân ra đường. Góc truyện audio.com, edit Rebecca Sugar, trên link Wattpad, đạo làm thê tử, phải chú ý thân thể phu quân, ấn quý thêm sam. Những ngày xuân đến, thân thể nàng bắt đầu chuyển biến tốt, trong lúc rảnh rỗi, liền nhớ lại thời gian ở nhà mẹ đẻ học được hơn tháng công khóa thêu thùa, nàng hỏi Lý Mụ Mụ kích thước của phu quân, tự làm cho hắn một kiện áo trong dùng bằng vải vóc thêm một chút bông. Lúc này Thôi Cửu bất động thanh sắc nhìn đường kim trên kiện áo có chút thô to, ánh mắt ý vị sâu xa không nói ra được. Liễu Miên Đường có chút hối hận, thật không nên để lộ điểm yếu ra ngoài, nếu phu quân ghét bỏ, nàng thật không còn mặt mũi. Bất quá quan nhân của nàng nhìn một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy, lại từ từ thoát áo ngoài, chuẩn bị mặc thử. Ánh mắt Liễu Miên Đường sáng lên, linh hoạt đi, quả ân cần giúp trượng phu mặc, may mà kích thước cũng coi như vừa người. Do Thôi Cửu dáng người thẳng tắp nổi bật, mặc quần áo này cũng rất đẹp, đường may thô ráp cũng không lộ ra ngoài. Thế là Thôi Cửu được Hiền Thê Miên Đường phục thị lại một lần nữa mặc áo ngoài, phủ thêm áo choàng. Chỉ là lúc buộc dây áo choàng, Miên Đường nhìn ngón tay thon dài duyên dáng hơi có vẻ hơi vụng về, mấy lần đều buộc không được, cuối cùng nàng vừa dùng lực vậy mà lại thắt quá chặt. Thôi Cửu cảm thấy cổ có chút thắt, liền cầm bàn tay của nàng sau cổ, khóe miệng hơi vỉnh lấy nói, nàng đây là muốn ghìm chết ta sao? Tay bị hắn cầm, cả người của nàng cũng bị kéo lại gần, trên người hắn tản ra mùi hương thoang thoảng. Nàng cách hắn gần như vậy, còn thấy rõ lông mi hắn đen nhánh cong cong, còn có ý cười sâu trong mắt. Miên Đường cảm, thấy hắn cầm một tay của nàng lực có chút lớn, bộ ý thức ở giữa liền dùng cầm nã thủ chờ tay muốn tháo tay hắn. Nàng cũng không phải là đối phu quân bất kính, thuần túy là ý thức của người tập võ đón đỡ động tác thôi. Thế nhưng là chiêu thức trước kia dùng thuần thục, bây giờ lại bởi vì thủ đoạn bất lực mà hoàn toàn không phát huy uy lực, kết quả là thân thể mất cân bằng, ngã vào trong ngực Thôi Cửu. Nàng hơi có vẻ ảo não nói, Triệu thần y không phải nói ta đã tốt sao? Tại sao trên tay không có khí lực? Mẫu thân của nàng trước khi xuất giá là nữ nhi của thần uy Tiêu Cục, tiếng tăm lừng lẫy nhất Đại Yến, nàng từ 3 tuổi đã cùng mẫu thân tập võ, mặc dù mẫu thân năm nàng 10 tuổi mất sớm, nhưng nàng vẫn một mực bảo lưu thói quen mỗi ngày tập võ. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ do bệnh nặng một trận tay chân của nàng vẫn luôn vô lực, đại khái lưu không được những bản sự mẫu thân truyền cho lại nữa. Thôi Cửu cúi đầu thấy mặt mũi nàng tràn đầy chán nản, liền buông lỏng lực đạo, chậm rãi đỡ nàng dậy, rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của nàng, chậm rãi nói, không phải đã khá hơn nhiều sao? Ra ngoài đi dạo nhiều một chút, hoạt động gân cốt, có lẽ nàng sẽ tốt lên nhanh hơn. Nói đến đây, hắn nghĩ nghĩ từ trong ngực lấy ra một cái hộp dẹp tinh xảo, đây là Giang Nam Hàm Hương trai chuyên điều phối hương phấn, hương vị nghi nhân, ngày mai nàng trang điểm sẽ càng đẹp. Miên Đường nhận lấy cái hộp tinh xảo dị thường này, Hàm Hương trai ước chừng là chuyên cung cấp cho phú hộ, không giống với hộp son phấn bình thường, đây kiểu dáng mạ vàng khảm ngọc lam tùng xa xỉ. Nếu đây là tâm ý phu quân, nàng tự nhiên mỉm cười nhận lấy, thế nhưng là trong lòng lại than một tiếng. Cái gọi là từ sang thành kiệm khó, ước chừng đều là như vậy. Phu quân vung tay quá chán, tiêu tiền như nước đã quen, trong nhà bây giờ cũng không thể so với chi phí giống như lúc ở kinh thành như vậy. Từ giàu thành nghèo khó, ngày khác nàng sẽ uyển chuyển cùng phu quân nói một tiếng, những cái này hao phí tiền bạc không cần cho nàng mua thêm. Bất quá thời điểm tiếp nhận phấn hộp nàng vẫn hướng về phía hắn cảm kích cười một tiếng. Lúng đồng tiền như hoa, khiến người không thể rời mắt được. Thôi Cửu bình tĩnh nhìn một hồi, liền không nói lời nào quay người mà đi. Liễu Miên Đường đưa mắt nhìn thân ảnh phu quân cao thẳng biến mất tại đình viện sau cổng, trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn có vẻ gầy, nhã nhặn thế nhưng lực tay thật lớn, trên thân cũng rắn chắc anh lãng cực kỳ, xem ra là người đã từng tập võ, lúc còn ở kinh thành, phần lớn thời gian nàng đều trong nhà, đã lâu rồi không ra đường đi lại. Nghĩ đến ngày mai có thể ra ngoài đi dạo, nhìn xem phong thổ linh tuyền trấn, trong lòng vẫn là có chút lâng lâng, vui vẻ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, còn chưa chờ nàng đứng dậy, Lý Mụ Mụ đã bưng nước nóng rửa mặt vào phòng hô, phu nhân, nên tỉnh dậy. Liễu Miên Đường lười biếng từ trong chăn chui ra, thầm nghĩ, ngày thường nàng sai khiến luôn bất động, hôm nay ngược lại là ân cần, không cần gọi đã tới phụng dưỡng người. Có thể thấy được là phu quân trở về nhà khiến lão bộc lười nhác cũng trở lại quy củ, dụng tâm làm việc. Nước nóng đã bưng tới, nàng nằm mãi cũng không tốt, liền đứng dậy rửa mặt búi tóc trang điểm. Ngày bình thường, Liễu Miên Đường không thích sử dụng son phấn bột nước. Thế nhưng một phen tâm ý hôm qua của phu quân không thể cô phụ, thế nên nàng dùng một lớp phấn mỏng, điểm môi một chút đỏ. Lý Mụ Mụ từ gương đồng nhìn sang, chỉ cảm thấy nữ tử này đẹp đến mức lóa mắt, mỹ mạo ẩn ẩn lộ ra cỗ khí chất yêu nghiệt, không khỏi có chút hừ lạnh một tiếng. Liễu Miên Đường đã thành thói quen Lý Mụ Mụ âm dương quái khí, thừa dịp trang điểm, lơ đãng hỏi, Lý Mụ Mụ, trước khi ta mất trí nhớ có từng phạt nặng hạ nhân hay không? Lý Mụ Mụ thay nàng mang vòng tay bằng bạc trả lời, phu nhân đối xử với mọi người khoan dung, chưa từng trọng phạt hạ nhân. Miên Đường nghe xong quay đầu lại hướng bà ta mỉm cười nói, nếu chưa từng, vậy vì sao Lý Mụ Mụ luôn luôn đối ta khí phách khó bình, tựa hồ có chỗ gì bất mãn? Cách chương.